7. Phân thiền tịnh giới hạn. Phân định giới hạn giữa thiền và tịnh. Suốt một đời, Đức Như Lai đã nói vô lượng vô biên pháp môn. Tìm lấy pháp trực tiếp, nhanh chóng nhất thì không gì hơn được tham thiền. Nếu là bậc thượng căn, nghe một ngộ được cả ngàn, sẽ đắc đại tổng trì. Nhưng đấy vẫn còn là ngộ, chứ chưa phải là chứng. Người có thể thật sự đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì trong đời mạt quả thật chẳng thấy được mấy ai. Những kẻ khác phần nhiều đều là nhận lầm tin tức. Cái được gọi là ngộ đó phần nhiều đều là thác ngộ lầm lẫn, ít có kẻ giải ngộ thật sự. Dẫu thật sự ngộ thì vẫn còn cách xa chuyện liễu sanh tử nhiều lắm. Vì tuy được khai ngộ, vẫn cần phải dùng mọi phương tiện để đối trị phiền não tập khí từ bao kiếp đến nay, khiến cho hết sạch, không còn sót, thì mới có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nếu phiền não đã đoạn được chừng bao nhiêu đó, nhưng vẫn còn mảy may chưa đoạn hết, thì vẫn cứ sanh tử y như cũ, không thoát ra được. Nếu chỉ nghĩ, hiểu được tự tâm chính là đạo, ngoài ra không tu trì gì cả, thì sự hiểu lầm ấy chẳng nhỏ đâu. Nếu hiểu biết, nhưng không thấy có phiền não nào để được cả, thì có thể gọi là đắc đạo. Người như vậy nó có thể chém đứt căn bản sanh tử, cho nên có thể liễu sanh thoát tử. Nếu tuy hiểu biết nhưng phiền não chưa đoạn, thì làm sao có thể liễu sanh thoát tử cho được. So với kẻ chẳng nhận biết, tuy người ấy cao trỗi hơn nhiều lắm, nhưng sanh tử chẳng liễu thì lại phải thọ sanh hoặc đâm ra mê muội, đáng sợ vô cùng. Đó là nói về người thật sự khai ngộ đấy nhé, chứ những kẻ tưởng lầm là ngộ càng khỏi cần phải nói đến nữa. Đấy là vì pháp tham thiền chính là pháp môn cậy vào tự lực, cho nên đem so với pháp môn niệm Phật về mặt lợi ích thì thật chẳng khác nào một trời một vực. Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư gửi cư sĩ Nguyễn Hòa Khanh. Tổng trì Dharani, còn dịch là Dharani, năng trì, năng giá, có khả năng ngăn che, đều có nghĩa là hệ lực có khả năng gìn giữ, ghi nhớ hết thảy vô lượng Phật Pháp chẳng quên mất. Hiểu theo nghĩa rộng, tổng trì có nghĩa là khả năng ghi nhớ không quên mất. Từ một nghĩa một pháp có thể liên tưởng nhớ được hết thảy pháp, hết thảy nghĩa, không quên mất, không sai sót. Theo Đại Trí Đồ Luận, tổng trì gồm có 4 loại là văn trì Dharani, năng lực nghe không quên mất; phân biệt trì Dharani, năng lực phân biệt biết hết thảy tà chánh tốt xấu; nhập âm thanh Dharani, khả năng nghe hiểu hết thảy mọi ngôn ngữ âm thanh nhưng không đắm trước sân hận; tự nhập môn Dharani, nghe những chú ngữ bí mật liền có thể thông đạt thật tướng hết thảy các pháp. Du Già Sư Địa Luận lại nêu lên 4 loại khác là ngữ Dharani, chú Dharani, nhẫn Dharani và nghĩa Dharani. Do có nhiều loại tổng trì nên kinh luận thường nói là vô lượng tổng trì môn. Đại tổng trì là thông đạt 4 môn tổng trì nói trên. Ý nghĩa tịch chiếu bất nhị, chân tục viên dung, thì phần kinh văn tiếp theo đó đã hết sức giảng dành, chỉ rõ. Sao ông chẳng suy xét nhận hiểu để cầu liễu giải vậy? Này trước hết tôi giảng rõ ý nghĩa của 4 chữ ấy. Ông hiểu rõ rồi thì sẽ tự như thế trẻ tre, một điều đã hiểu rõ thì mọi điều đều rõ. Phần trên là nói về cái đạo mà tâm ta sẵn có và pháp sẵn có trong tâm ta, vốn là tịch chiếu không hai, chân tục viên dung. Thế nào là tịch? chính là tâm thể bất sanh bất diệt của ta. Hễ có sanh diệt thì chẳng gọi là tịch. Thế nào là chiếu? Chính là tâm tướng thường phân biệt rõ ràng của ta. Chẳng thường nhận biết rõ ràng thì chẳng gọi là chiếu. Thế nào là chân? Chính là tâm thể thường tịch, thường chiếu. Vốn là chân không vô tướng, một pháp chẳng lập. Thế nào là tục? Tục có nghĩa là giả. Tuy nói một pháp chẳng lập, nhưng vạn pháp lại đều có đủ, vạn đức phô bày trọn vẹn. Vạn pháp, vạn đức chính là sự tướng, do là sự nên gọi là tục. Tịch chính là thể, chiếu là tướng trạng và lực dụng của thể. Ba thứ thể tướng dụng này vốn là một pháp, có đủ ba nghĩa này nên gọi là tịch chiếu bất nhị. Chân chính là lý tánh, tục chính là sự tu. Lý tánh ấy sẵn đủ đạo sự tu, do sự tu ấy mới hiển lộ được đức của lý tánh. Đấy gọi là toàn tánh khởi tu, toàn tu nơi tánh. Vì thế nói là chân tục viên dùng vậy. Tiếp đó kinh văn nói: ly niệm ly tình bất sanh bất diệt, nghĩa là thể tướng sự lý tịch chiếu chân tục ấy đều rời khỏi niệm, lìa khỏi tình, chẳng sanh chẳng diệt. Xin đọc kỹ thí dụ tiếp theo đó và mấy câu quyết đoán, có thể sẽ hiểu rõ được tâm. Nếu vẫn không hiểu thì chính là đời trước thiếu tu tập, chỉ nên chí thành khẩn thiết chỉ danh hiệu Phật. Đợi khi nghiệp chướng tiêu rồi sẽ thấy rõ ràng như nhìn vào ngọn lửa sáng, ắt sẽ có buổi nhìn vào mà bật cười. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 5, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Diệp Xính Thần. Nếu dùng cách tham cứu của nhà thiền, người niệm Phật là ai? Thì chính là tham thiền cầu khai ngộ, hoàn toàn đánh mất tông chỉ tịnh độ tông. Điều này quan hệ lớn nhất, quan trọng nhất. Con người thường hay mạo danh thiền tịnh song tu, nhưng tận lực chú trọng tham cứu sẽ đạt được lợi ích hữu hạn, niệm đến chỗ cùng cực cũng sẽ khai ngộ. Đánh mất lợi ích vô cùng, vì chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh sẽ chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật. Dẫu có đích thân thấy được người niệm Phật là ai, cũng khó được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, vì không có cái tâm tín nguyện cầu sanh. Lại chưa đoạn phiền hoặc, nên chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh thoát tử. Kẻ ưa ăn nói lớn lối đều do chẳng biết nghĩa này. Pháp môn tịnh độ vượt trội hết thảy các pháp môn ở chỗ cậy vào Phật lực. Những pháp môn khác đều cậy vào tự lực. Tự lực há có thể sánh cùng Phật lực mà luận ư? Đấy chính là một mấu chốt quan trọng nhất trong pháp môn tịnh độ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Tân. Chỉ có đường tắt tu hành, đây chính là giáo nghĩa, có thể chiếu theo văn tự để hiểu. Y theo như cũ đi nhiễu, đây chính là ý nghĩa trong nhà thiền. Phải có chỗ ngộ thì mới biết triệt để được. Tào Lỗ Xuyên tự cho là bậc đại thông gia, thông tông thông giáo, còn hiểu lầm ý này. Các hạ muốn tôi giảng ý nghĩa này, đúng là lời hỏi dưỡng chơi. Các hạ hãy buông xuống hết thảy tri kiến thừa thãi, nhất tâm niệm Phật, niệm cho đến khi tâm lẫn Phật đều mất cả rồi, sẽ tự phát ra một tràng cười to, hoàn toàn hiểu rõ. Khi chưa đạt đến, dẫu người khác có giảng cho vẫn chẳng biết được. Ví như đã đến điện Hàm Nguyên, mọi thứ trong điện ấy đều biết hết. Nếu vì người chưa đến đấy mà nói, thì dù có nói rõ ràng, vẫn mờ mịt không biết y như cũ. Những câu nói trong nhà thiền đều nhằm dạy người khác tham cứu. Nếu hiểu theo ý nghĩa văn tự, thì chẳng những không được lợi ích, mà còn có thể coi hiểu lầm là ngộ. Tội ấy cực lớn. Dẫu ngộ thật sự nhưng liễu sanh thoát tử vẫn còn cách xa lắm, do kẻ ấy chỉ cày vào tự lực. Phải là sau khi đại ngộ rồi, phiền não hoặc nghiệp đoạn sạch, không còn sót gì thì mới liễu được. Nếu không, chẳng do đâu mà liễu được, pháp môn niệm Phật, nếu đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Căn tánh của các hạ cũng chỉ có thể học theo cách tu chỉ của hạ ngu phu ngu phụ. Nếu lầm lẫn, bắt chước thân phận của Tảo Lỗ Xuyên, thì chẳng những liễu sanh tử chọn chẳng có phần, mà còn thật sự sợ rằng đọa lạc ba đường ác đạo, ác đã sẵn phần. Vì sao vậy? Do chưa được bảo là được, do chưa chứng nói là chứng. Do vậy, hoại loạn Phật Pháp khiến cho chúng sanh lầm lạc, nghi ngờ. Tấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tục Biển, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Thôi Đức Chấn Hai. Tào Lỗ Xuyên là một vị cư sĩ sống cùng thời Tổ Liên Trì. Khi tác phẩm A-di-đà Kinh Sứ Sao của Đại sư Liên Trì được phổ biến trong cõi đời, Tào Lỗ Xuyên đôi ba phen cật vấn cho là Tổ phế bỏ Tam Tạng Kinh Điển, coi căn khí của mọi người đều hèn kém như nhau, buộc tất cả mọi người đều phải tu pháp thiền cận, lên án Tổ coi thường Kinh Hoa Nghiêm, đề cao Kinh Di-đà quá đáng, toàn dùng pháp môn tịnh độ chèn ép các tông khác, coi thường chư Phật, chỉ để cao riêng mình Phật Di Đà, vân vân. Điện Hàm Nguyên là tiền điện của cung Đại Minh thuộc kinh đô Trường An, nay là thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đời nhà Đường. Căn cứ trên phế tích và những di vật được khai quật, người ta biết điện này hùng vĩ và tráng lệ hơn điện Thái Hòa thuộc Tử Cấm Thành Bắc Kinh, đời Minh rất nhiều. Do được dùng chủ yếu để thiết đại triều, nên trong điện Hàm Nguyên tập trung mọi thứ quý báu hoa mỹ nhất của đế quốc Đại Đường. Cần biết rằng, pháp môn tịnh độ lấy tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm tông chỉ. Người đời thường nghĩ điều này là chuyện tầm thường, không có chi kỳ lạ, bèn coi pháp tham cứu trong nhà thiền mới là thủ thắng, chú trọng nơi khai ngộ, chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh. Đặt tên hoa mỹ là thiền tịnh song tu, nhưng xét tới thực chất thì hoàn toàn là không thiền không tịnh độ. Vì sao nói vậy? Do chẳng đạt đến đại triệt đại ngộ thì chẳng gọi là có thiền. Người tham thiền bây giờ ai thật sự đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ? Do chú trọng và tham cứu nên đem sự trang nghiêm của ý báo chánh báo Tây Phương quy hết vào tự tâm, chẳng có mảy may ý niệm tín nguyện cầu sanh. Tuy gọi là niệm Phật nhưng thực chất là trái nghịch đạo niệm Phật. Hoặc nói ra vẻ cao xa là niệm thật tướng Phật. Tuy thật tướng là cái gốc của các pháp, nhưng phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, làm sao đạt đến được? Ra vẻ quy tông, quy kết mọi thứ về thiền, nhưng thiền cũng không nương tựa được, mà tịnh cũng không nương tựa được luôn. Cậy vào tự lực, dẫu đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nhưng vì chưa đoạn hoặc nghiệp, sẽ chẳng thể liễu sanh tử được. Chưa ngộ đến mức đại triệt đại ngộ, thì khỏi cần phải bàn chi nữa. Cậy vào Phật lực, chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì mới có thể liễu sanh tử được. Do một mực đem Tây Phương tịnh độ, vô lượng thọ, vô lượng quang, cứ mỗi thứ đều quy hết vào tự tâm, nhưng tự tâm chỉ là chấp xuông cái danh, chưa chứng được cái thật. Cho nên Đức Phật ở phương Tây, do không cảm sẽ chẳng thể có ứng. Đức Phật nơi tự tâm do còn đang ở trong nhân nên không có oai đức. Những kẻ ham cao chuộng xa trong cõi đời thường đều hay trở thành biến khéo thành vụng, cầu thăng hóa đọa. Nhưng kẻ tri thức muốn được người khác ca ngợi về mình là viên dung, vẫn chọn chẳng chịu nói như vậy. Đến nỗi Đức Như Lai, do tâm đại từ bi muốn làm cho hết thảy chúng sanh liễu sanh tử ngay trong đời này, nhưng họ vẫn cứ y như cũ, chẳng thể liễu được. Đời này đã chẳng thể liễu, tương lai may ra có thể liễu, nhưng vẫn phải luân hồi trong lục đạo, còn nhiều hơn số lượng từ trần xa kiếp này sang trần xa kiếp khác. Nếu thật sự hiểu được sự lợi hại này, lại lắng lòng xem các kinh sách tịnh độ, mới biết một pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương này không gì lớn lao ra ngoài được. Mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh, không vị nào chẳng nhờ vào pháp này để thành tựu lúc khởi đầu, thành tựu khi kết thúc. Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sa Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Trương Thuần Nhất. Tám, hiển tránh biện ngộ, nêu rõ những điều tránh đáng, biện định những điểm sai lầm. Phật Pháp Tăng Tam Bảo là đèn đuốc cho đêm dài vô minh, là thuyền bè trong biển khổ sanh tử. Không riêng gì người có chí mong đoạn hoặc chứng chân liễu sanh thoát tử phải nên nương tựa, mà ngay cả những ai chuyên tâm nơi minh đức, thân dân, trị quốc, an bang, cũng lấy việc sáng tỏ diệu lý tâm tánh, nêu rõ sự thực nhân quả, là một trợ duyên lớn lao cho việc xoay chuyển lòng người, phụ trợ nên bình trị của nước nhà vậy. Vì thế xưa kia, những bậc lập đại công, dựng đại nghiệp, lòng chung lòa nhật nguyệt, hảo khí lấp trời đất, phần nhiều do học Phật đắc lực mà ra. Không ai chẳng dốc sức nơi trang nghiêm tượng Phật, lưu thông kinh Phật, hộ trì tăng chúng tu hành, mong cho hết thảy nhân dân đều cùng do thụ trì Tam Bảo mà ngộ nhập nhất thể Tam Bảo, đích thân chứng được chân như Phật tánh sẵn có nơi tâm này. Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Hà, bi ký ghi công đức xây dựng lầu tàng kinh chùa Đại Phật Lăng Vân thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Trụ trì Tam Bảo là một trong ba loại Tam Bảo hiện diện trong thế gian để duy trì Phật Pháp, gồm tượng Phật, hình Phật là Phật Bảo, kinh sách là Pháp Bảo, tăng chúng xuất gia là Tăng Bảo. Nhất thể Tam Bảo còn gọi là đồng thể Tam Bảo, đồng tướng Tam Bảo. Tuy phân thành ba ngôi nhưng vốn cùng một thể nên gọi là nhất thể. Nếu giải thích chi tiết hơn thì: một, luận trên mặt sự, Phật thể mang ý nghĩa giác chiếu là Phật Bảo. Phật đức mang tác dụng làm khuôn mẫu, quỹ pháp nên gọi là Pháp Bảo. Đã dứt hết những sự tranh cãi trái nghịch nên là Tăng Bảo. Ba nghĩa này tuy khác nhưng xét về mặt bản thể của mỗi đức lại chẳng khác nên gọi là nhất thể. Đây là giáo nghĩa được tuyên dương bởi các bộ luận thành thật A Tỳ Đàm cũng như là các kinh luận đại thừa. 2. Luận trên phương diện phá tướng và bản thể vốn là không thì sự tuy có sai khác nhưng thể đều không nên gọi là nhất thể. Giáo nghĩa này chỉ hạn cuộc trong giáo pháp đại thừa. 3. Luận trên thực tế, tuy Tam Bảo khác biệt nhưng đều lấy thực tánh làm thể nên gọi là nhất thể. Đây cũng là một giáo nghĩa chuyên biệt của đại thừa. Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương quyển 2 giảng: đồng tướng Tam Bảo nghĩa là đồng một pháp tánh chân như. Có ba nghĩa khác biệt là giác nghĩa, quỹ pháp nghĩa tức khuôn phép, hòa hợp nghĩa nên gọi là Tam Bảo. Đại Tàng Kinh chính là huệ mạng của Như Lai, là mắt cho trời người, là đúc trí trong đêm dài vô minh, là thuyền từ trong biển khổ sanh tử, là nguồn pháp để bậc tiên giác giác ngộ kẻ hậu giác, là nguồn gốc của đạo thế gian lẫn xuất thế gian. Nếu không phải đời trước đã trồng thiện căn, dù trải cả kiếp còn chưa được nghe tới danh tự, huống là được đích thân thừa sự cúng dường, thọ trì, đọc tụng, nương theo đó mà tu tập cho đến khi được viên chứng ư. Pháp được nói trong Đại Tạng chính là pháp sẵn có trong cái tâm của 10 pháp giới, chúng sanh, Phật, phàm, thánh. Nơi Phật chẳng tăng, nơi chúng sanh chẳng giảm. Phật do rốt ráo chứng nên thường hưởng pháp lạc, thường lạc ngã tịnh. Chúng sanh vì chưa ngộ nên ngược ngạo nương theo sức của diệu tâm này để trái giác hiệp trần, mê chân đuổi theo vọng, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, vĩnh viễn ngục lặn trong tam đồ lục đạo, chọn chẳng có thủa thoát ra. Tam thừa thánh nhân tuy có ngộ chứng nhưng chưa đạt đến mức rốt ráo, vì thế vẫn chưa thể thụ dụng hoàn toàn. Đức Đại Giác Thế Tôn thương xót thì hiện sanh trong thế gian thành đẳng chánh giác, tùy cơ lập giáo, đối bệnh cho thuốc, để họ theo đường về nhà, chọn chẳng lập ra khuôn khổ nào khác. Với hàng đại căn, căn cơ đại thừa, bèn nói thẳng đại pháp nhất thừa, khiến họ nhanh chóng chứng được vô sanh. Với tiểu căn, căn cơ tiểu thừa, bèn trước hết dạy nương theo những pháp môn, quyển tiệm để tu trì, hòng vun bồi nền tảng bước vào đại thừa. Cuối cùng, cho họ được nhận lãnh gia nghiệp, tiếp nối hưng thịnh, dòng giống nhập Phật. Lời Phật dạy trong cả một đời được chia thành năm thời. 1. Thời Hoa Nghiêm, chỉ nói đại pháp viên đốn nằm ngoài các giới. Trời, người, nhị thừa đều chẳng phải là pháp khí của thời này. 2. Thời A Hàm, nói pháp tứ đế, thập nhị nhân duyên, quyền tiệm, khiến cho họ vào trong hóa thành. 3. Thời Phương Đẳng, bàn chọn tứ giáo, thích hợp khắp ba căn. 4. Thời Bát Nhã, dùng diệu trí bát nhã để trừ sạch tình kiến của phàm lẫn thánh. 5. Thời Pháp Hoa Niết Bàn, khai quyền hiển thật, khai tích hiển bổn. Thọ ký chọn khắp ba căn để họ cùng được nhận lãnh của báu trong nhà sẵn có. Niết Bàn, phù luật đàm thường, là giáo huấn tối hậu để ba nghiệp thân khẩu ý đều cùng thanh tịnh như Phật. Tam học giới định huệ cùng được viên mãn như Phật. Tổng hợp những pháp được nói thì có năm tông, tức là luật, giáo, thiền, mật và tịnh. Năm tông này tuy tên gọi sai khác nhưng lý thể là một. Hãy nên chuyên chú vào một môn, nhưng chớ nên sai lệch bỏ phế các môn khác. Như do bốn cửa vào được một thành, như do bốn mùa hợp thành một năm, những tông ấy mang công năng duy trì lẫn nhau, phụ trợ lẫn nhau. Nếu chẳng phải là kẻ thấu hiểu sâu xa nguồn pháp, sẽ chẳng thể nào biết được. Trong ấy, luật là nền tảng ban đầu để nhập đạo. Dù đạt đến viên mãn bồ đề, vẫn phải nương tựa vào đó. Tịnh là pháp môn phổ độ, dẫu cho đã chứng đẳng giác, vẫn phải nên hướng lòng về. Chúng sanh đời mạt nếu không do pháp này, sẽ chẳng độ được. Bậc trí của các tông hãy gấp nền gìn giữ. Nếu không, tất cả tu trì chỉ trở thành cái nhân lành để thành quả Phật trong đời vị lai. Muốn ngay trong đời này, hễ siêu sanh thoát hóa, liền thẳng vào địa vị Như Lai, e rằng chẳng phải dễ dàng đâu. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho Đại Tạng Kinh bản Tích Xa đời Tống, được in theo lối ảnh ấn. Giới ở đây là pháp giới. Giáo pháp của Kinh Hoa Nghiêm đã vượt ra ngoài 10 pháp giới, nên gọi là nằm ngoài các giới. Hóa thành, cái thành được biến hóa ra. Đây là một thí dụ được nói trong phẩm Hóa Thành Dụ của Kinh Pháp Hoa. Một người dẫn đường đạo sư dẫn mọi người đến chỗ có kho báu, tức bảo sở. Đường xa gian nan, nguy hiểm, mọi người ngã lòng muốn quay về. Người dẫn đường bèn dùng thần thông hóa ra một cái thành lớn lao tốt đẹp để mọi người vào đó nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe, rồi mới bảo cho mọi người biết đấy chỉ là hóa thành. Chỗ có kho báu rất gần, hãy mạnh mẽ lên đường. Cũng vậy, các quả vị thuộc tiểu thừa giống như là hóa thành do Phật phương tiện bày ra để người tu chứng đắc, hòng làm cơ sở tấn tu đạo nhất thừa. Tứ giáo, bốn loại lớn trong cách phân chia giáo pháp theo tông thiên thai, tức tạng, thông, biệt, viên. Tình là những cảm xúc, ý niệm chấp trước, phân biệt, yêu ghét, lợi hại, vân vân của chúng sanh, đôi khi còn gọi là tình thức. Tình kiến là những sự hiểu biết, nhận định dựa theo những cảm xúc, ý nghĩ, ý niệm phân biệt chấp trước ấy. Khai quyền hiển thật, chỉ ra những pháp đã lập trước kia là quyền biến, chưa thật sự là nhất thừa. Dạy rõ pháp nhất thừa, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật, không có ba thừa. Ba thừa chỉ là giả lập tùy theo căn cơ để cuối cùng dẫn dắt chúng sanh về một Phật thừa. Khai tích hiền bổn, chỉ rõ đâu là những sự thị hiện, chỉ rõ sự thật nơi quả địa. Chẳng hạn, Phật Thích Ca thị hiện thành tám tướng thành đạo trong cõi Sa Bà, thọ mạng 80 năm nhằm khích lệ chúng sanh căn cơ hạ liệt tấn tu hướng về Phật quả, đó là tích. Theo như phẩm Thọ Lượng đã dạy, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã thành Phật từ rất lâu, thị hiện thành Phật trong các thế giới khác, trong mỗi cõi thị hiện dưới danh hiệu khác, thọ mạng khác biệt, dùng những Phật sự khác biệt để thành tựu chúng sanh, đó là bổn. Phù luật đàm thường, còn gọi là phù luật thuyết thường, là một dụng ngữ của Tông Thiên Thai nhằm mô tả giáo thuyết của Kinh Niết Bàn. Theo đó, Đức Phật thương xót kẻ độn căn đời mạt, dễ khởi lên chi kiến đoạn diệt, hủy phá pháp giới, quên mất giáo thừa, cho Như Lai là vô thường, hàm thích đọc tụng sách vở, kinh điển của ngoại đạo, nên đánh mất cả giáo pháp lẫn giới luật. Vì thế trong Kinh Niết Bàn, Đức Phật giảng giải cặn kẽ giới luật để phù trợ giới môn, tức là phù luật, cũng như nói đến lý Phật tánh thường trụ, đàm thường, nhằm phụ trợ giáo thừa. Tích Sa Bản, hay còn gọi là Tích Sa Tạng, gọi đầy đủ là Tích Sa Diên Thánh Viện Bản, là một trong năm loại bản in Đại Tạng Kinh thuộc đời Tống. Đại Tạng Kinh được tập thành và tu chỉnh trong nhiều đời. Hiện thời tuy bản Càn Long Đại Tạng Kinh được coi là bản hoàn chỉnh nhất của Đại Tạng Kinh Trung Hoa, nhưng đa phần các bản in Đại Tạng Kinh đều căn cứ vào bản đời Tống. Ngay cả Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, bản được coi là tiêu chuẩn của Đại Tạng Kinh Hán truyền hiện thời, cũng chủ yếu dựa vào bản đời Tống. Vào Đoan Bình Nguyên Niên 1234, đời Tống Lý Tông, nhà Nam Tống, có thuyết nói là vào năm Bảo Khánh thứ nhất 1225, Triệu An Quốc, Pháp Âm Hoàng Đạo, v.v. đứng ra quyên mộ khắc in Đại Tạng Kinh tại chùa Diên Thánh Viện ở Phủ Bình Giang, thuộc Ngô huyện tỉnh Giang Tô. Diên Thánh Viện về sau đổi tên thành Tích Sa Thiền Viện, nên bản in này được gọi là Tích Sa Tạng hay Tích Sa Bản. Cho mãi đến năm Chí Trị thứ hai 1322, đời Nguyên Anh Tông mới in xong, gồm 1532 bản kinh, được chia thành 6362 quyển. Ảnh ấn, không rõ đây là kỹ thuật in ấn như thế nào. Thông thường, chữ ảnh ấn dùng để dịch nghĩa chữ photocopy, nhưng mãi đến năm 1948, máy photocopy mới được sáng chế bởi Halo Corporation dựa trên phát minh của Chester Carson. Do vậy, ảnh ấn không thể là kỹ thuật photocopy như hiện thời. Từ điển Từ Hải chỉ giải thích sơ lược ảnh ấn, phương pháp in bằng cách chụp hình nguyên bản để chế bản in. Người đời chưa đọc kinh Phật, chẳng biết Phật suy tính sâu xa để hóa độ chúng sanh. Thế bọn Hàn Âu Trình Châu Báng Phật liền tự mình gánh lấy trách nhiệm, đề cao điều chánh của trách thói tà. Người ta nói sao, mình cũng bảo vậy, thốt lời khinh miệt phỉ báng cho sướng miệng. Chẳng biết bọn Hàn Âu hoàn toàn chưa từng đọc kinh Phật. Lý luận về đạo Phật của họ Hàn vốn chỉ có hai chữ tịch diệt, là từ ngữ trong Phật Pháp, còn những từ ngữ khác đều là lời lẽ của Lão Tử, Trang Tử. Về sau do Thiền Sư Đại Điên khơi gợi, hướng dẫn, Hàn Dũ mới không báng Phật nữa. Họ Âu chỉ đề cao họ Hàn. Căn cứ để ông ta báng Phật là do sự cai trị của nhà vua đã suy vi, đạo nhân nghĩa không ai để xướng, nên Phật thừa cơ xâm nhập. Nếu như ông ta hiểu biết đạo giúp đời độ sanh do Đức Phật tùy thuận cơ nghi mà lập, như đã nói trong phần trước, ắt chẳng đến nỗi coi Phật là họa hoạn của Trung Quốc để rồi muốn xua quét đi. Họ Âu đề xướng như thế, kẻ học đạo Nho coi họ Âu như là tông sư, đều bắt chước bài bác Phật giống như vậy. Đại sư Minh Giáo muốn cứu vãn thói tệ ấy, soạn phụ giáo biên dâng lên hoàng đế Tống Nhân Tông. Nhân Tông đưa cho Hàn Ngụy Công xem, ông Hàn đưa cho ông họ Âu xem. Họ Âu kinh ngạc nói: chẳng ngờ tăng chúng lại có người như vậy, sáng mai sẽ gặp mặt một phen. Ngày hôm sau, ông Hàn đưa Minh Giáo đến gặp, bàn luận thông suốt trọn một ngày. Từ đấy họ Âu chẳng còn bán Phật nữa. Hàng môn hạ của Âu Dương Tu tiếp nhận giáo huấn của ngài Minh Giáo, đa số đều cực lực học Phật. Họ Trình, họ Châu đọc kinh Đại Thừa nhập Phật, thân cận thiện tri thức Thiền Tông, biết được những nghĩa toàn sự chính là lý trong kinh, và pháp gì chuyện gì cũng quy về tự tâm của tông môn, liên tưởng mình đã lãnh hội lớn lao, chứ thật ra chưa hề đọc trọn các kinh Đại Thừa, Tiểu Thừa và thân cận tri thức các tông. Bèn chấp lý phế sự, bác không nhân quả, bảo Đức Phật nói ra nhân quả ba đời luân hồi sáu đường để làm căn cứ gạt gẫm ngu phu ngu phụ sùng phụng giáo pháp của ngài, chứ thật ra chẳng có chuyện ấy. Lại còn nói, con người chết đi hình hài đã mục nát thì thần hồn cũng phiêu tán, dẫu có chém chặt xay giã sẽ thi thố vào đâu? Thần hồn đã phiêu tán, lấy ai để thác sanh? Do vậy, kẻ ác mặc lòng tạo nghiệp, người lành cũng khó gắng sức làm lành. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, duyên khởi của Phước Châu Phật Học Đồ Thư Quán. Hàn Ngụy Công chính là Hàn Kỳ 1008-1075, tự Chí Khuê, quê ở An Dương, Tương Châu, tỉnh Hà Nam, là một văn quan đời Tống, cùng với Phạm Trọng Yêm là những văn quan thống lãnh quân phòng ngự biên giới phía Tây, chuyên kháng cự quân Tây Hạ xâm lăng Đại Tống. Về sau họ Hàn làm tể tướng vào năm Gia Hữu thứ 3 1058, rồi được Tống Anh Tông phong cho tước Ngụy Quốc Công. Ngài Huyền Trang sanh vào năm Giáp Tý, tức năm Nhân Thọ thứ 4 604, đời Tùy Văn Đế. Anh ngài là Tiệp Pháp Sư, cho ngài đi xuất gia, sống tại chùa Tịnh Độ ở Lạc Dương. Năm 15 tuổi, do nhà Tùy sụp đổ, sư bèn đến Trường An. Khi ấy nhà Đường mới thành lập, vẫn còn nhiều chuyện chưa thể giải quyết xong, chưa rảnh rỗi để hoằng pháp được. Ngài cùng với anh qua thành đô cầu học, chẳng bao lâu tiếng tăm lan xa. Năm Vũ Đức thứ 5 622, sư thọ giới cụ túc ở thành đô. Sư tính lên kinh đô để mong nghe được những điều chưa từng nghe, bị anh giữ lại, sư bèn lén ra đi, theo đường Tam Hiệp đến Hán Dương, tới Tương Châu, theo đuổi chuyện cầu học hoằng pháp. Sau đó đến Trường An, muốn theo gót các vị pháp hiển Trí Nghiêm, bèn kết bạn dâng sớ xin qua Tây Phực để cầu những kinh chưa có tại Trung Hoa. Thuở ấy cõi đời mới thái bình, Trung Hoa và ngoại quốc còn chưa qua lại, nên vua Hạ Chỉ không chuẩn tấu. Mọi người đều ngã lòng, riêng sư chẳng khuất phục. Vào tháng 8 năm Trinh Quán thứ 3 629, bèn lén ra đi. Suốt cả 17 năm mới trở về Trung Quốc. Đến Vu Điền, sư liền sai người dâng biểu lên đường Thái Tông. Thái Tông ưu ái xuống chiếu đáp lời, lại còn hạ lệnh cho các quan chức có trách nhiệm dọc theo đường sư sẽ đi đều phải hộ vệ đưa đón. Sư nghe vua muốn hỏi tội sứ Liêu Tân, sợ trùng trình sẽ chẳng gặp được nhà vua, bèn lên đường đi suốt ngày đêm. Từ Lưu Sa đến Sa Châu đều do đường Cam Túc mà đến. Vua sắc các quan chức có trách nhiệm phải chuẩn bị nghi trượng nghênh tiếp. Đột nhiên sư đã đến Tây Tảo của kinh thành. Vị quan chịu trách nhiệm nơi đó không biết xoay giả ra sao, do căn cứ theo hành trình mà chuẩn bị nghi trượng, nhưng vì sư đi suốt ngày đêm nên mới đón hụt. Từ đấy hằng ngày sư lo phiên dịch, sự nghiệp chưa hoàn tất đã tịch. Lẽ nào có chuyện ngài còn trở sang Tây Vực, đến động Cửu Lão, núi Nga Mi, gặp Đức Thánh nói kệ, truyền dạy kinh ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, Lời tựa bản tu chỉnh Nga Mi Sơn Trí. Vu Điền, Kuntana, Khô Tan, còn có tên là Hòa Điền, là một vương quốc cổ thuộc Tây Vực, thuộc vùng trũng bổn địa Tarim, nằm trong miền Tây xứ Tân Cương ngày nay, có quan hệ rất lớn đối với Phật giáo Đại Thừa. Kuntana có nghĩa là địa nhũ, tức sữa đất. Trung Hoa đã biết đến xứ này từ thời Tây Hán. Đời Hán Minh Đế năm Vĩnh Bình 1673, Ban Siêu từng đem quân tấn công Vu Điền. Vua Vu Điền chấp nhận trở thành chư hầu nhà Hán. Theo Đại Đường Tây Vực Ký quyển 20, xứ này quá nửa là lũng cát, nhưng khí hậu ôn hòa, có nhiều bảo ngọc, sản vật phong phú, dân chúng hòa hoãn, sùng mộ Phật Pháp. Từ Ấn Độ và Trung Hoa, phần lớn phải đi qua xứ này, nên tại đây giữ được rất nhiều kinh Phật. Vào năm Thái Khang thứ 7, 286, đời Tây Tấn, Ngài Kỳ Ma Mật Tề là người Vu Điền, đã dịch Quang Tán Bát Nhã tại đây. Ngài Chi Pháp Lãnh cũng tìm được bộ Lục Thập Hoa Nghiêm tại xứ này. Cũng tại Vu Điền, vào thời Bắc Lương, Ngài Đàm Vô Sấm cầu được Kinh Đại Bát Niết Bàn. Thư Cử Kinh Thanh tìm được Thiền Pháp Yếu Giải, Thiền Tông Bi Yếu Chỉ Bệnh Kinh. Vào thời Tiêu Tề, Ngài Pháp Hiến tìm được Quán Thế Âm Sám Hối Trừ Tội Chú Kinh. Vào thời Lương 548, Ngài cầu Na Bạt Đà, người xứ Vu Điền, mang Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã từ Vu Điền đến Trung Hoa. Đến đời Đường, Ngài Thật Xoa Nan Đà là người xứ Vu Điền, đã mang Bát Thập Hoa Nghiêm sang Đông Thổ. Đến thế kỷ thứ 9, vương triều Karakhanid, sử Trung Hoa gọi là Mạc Hãn vương triều, tấn công chiếm đóng Vu Điền, buộc dân chúng cải theo đạo Hồi, đạo Phật dần suy phong. Đạo Phật dần dần suy vong, ngôn ngữ bị cải biến theo giọng của các sắc dân đột quyết, tu kích. Sau khi vương triều Mạc Hãn bị diệt vong, Vu Điền lần lượt rơi vào ách thống trị của Tây Liêu, Mông Cổ, rồi bị Càn Long nhà Thanh diệt quốc, biến Vu Điền thành một châu huyện của Trung Hoa năm 1759. Đến đời Quang Tự, Vu Điền bị đổi tên thành huyện Hòa Điền, trực thuộc Khang Châu. Xem rộng khắp những bậc anh hiền lỗi lạc xưa nay, tài năng tốt vời, tại gia thì lập đại công, dựng đại nghiệp, thờ vua giúp dân, nêu gương cho hậu thế. Xuất gia thì triệt ngộ tự tâm, thâm nhập kinh tạng, dạy dỗ lợi lạc trời người, nối tiếp huệ mạng của Phật, thì đều là do đức hạnh cao đẹp của ông bà cha mẹ cảm thành. Nếu không, làm sao sanh được con cháu hiền tài siêu quần bạt tụy, giúp đỡ hết thảy như vậy được ư? Người ta chỉ thấy quốc sư Ngọc Lâm đạo đức cao vời, ngộ chứng sâu thẳm, trên cảm động cửu trùng, dưới hóa độ tứ chúng. Phật tổ tâm ấn đại pháp, chiếu khắp nhân quần, sống tươi chết héo. Khuôn mẫu tốt đẹp lưu lại đời sau, chẳng biết đấy đều là do ông nội và cha mẹ ngài đã giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, lợi người giúp Phật, dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, tự hành dạy người mà ra. Xét ra, sự có họ ngoài đời là Dương, thuộc dòng vọng tộc ở Diên Lăng thuộc tỉnh Thiểm Tây. Đời nào cũng có người hiền đạt. Cha Húy là Phương, tuổi ngoài 30 vẫn chưa có con. Người trong họ là Dương Hưng, bị thổ hào vu hãm, sắp đến nỗi phải chết. Ông nội ngài bảo cha ngài vào triều kêu oan, quan liền thả Dương Hưng, đánh đòn thổ hào. Thổ hào ôm hận. Không lâu sau, trong ấp bắt được kẻ gian, giải lên quan xét án. Gã thổ hào thừa dịp ghi tên ông nội ngài vào sổ. Quan xét án rất nghiêm khắc tàn khốc, truyền bắt giữ khẩn cấp. Chú ngài và cha ngài tranh nhau chịu tội thay. Cha ngài không chịu nhường, liền tự đi. Quan xét án rất ghét kẻ chịu tội thay, thường dùng hình phạt quá đáng để giết chết. Ngày hôm ấy, đã giết chết liên tiếp mấy người rồi. Đến phiên cha ngài liền gào to: tôi chịu đoán thay cho cha tôi. Quan xét án nghe tiếng cảm động vô cùng, xét hỏi cặn kẽ, biết là bị vu cáo bèn thả ra. Năm tư mình năm ấy, tức năm Giáp Dần thuộc niên hiệu vạn lịch 42, 1614, đời Minh, liền sanh ra sư. Lúc sanh bà mẹ Mậu Thị mộng thấy Quán Âm ấm một đứa bé trao cho, liền sanh ra sư. Thêm nữa, cha mẹ sư thường giảm bớt sự chi tiêu của chính mình để mua những con vật đem phóng sanh. Cha mẹ sư hiếu hữu nhân từ như vậy đó. Năm sau, cha sư quy y với đại sư Liên Trì, có pháp danh là Quảng Phức, cũng xin quy cho sư, được pháp danh là Đại Tiềm. Đến năm 12 tuổi, lúc cha sư sắp mất, bèn đối trước tượng ngài Liên Trì, cầu cao tăng thay mặt cho đại sư Liên Trì xuống tóc, thuyết giới cho cụ. Nửa tháng sau cụ mất. Năm 19 tuổi, sư lấy ngài Khánh Sơn xin xuất gia. Chưa đầy 2 năm đã đại triệt. Ngài Khánh Sơn rất coi trọng, dặn dò sư hãy xuống tóc, thuyết giới cho mẹ, đặt pháp danh là Thông Quang. Năm sư 22 tuổi, ngài Khánh Sơn thị tịch tại chùa Báo Ân. Sư giữ tâm trạng hầu bên khám thọ, cũng như trông coi việc chùa. Năm sau tăng tục thỉnh sư kế vị. Trăm điều đã bỏ phế đều được tiến hành, tông phong chấn hưng lớn lao. Năm 29 tuổi, tuân theo di mạng của ngài Khánh Sơn, sư thay ngài Khánh Sơn xuống tóc thuyết giới cho mẹ, lại đón về chùa Báo Ân, dựng nhà tranh để phụng dưỡng suốt đời, gọi là Đại Từ Lão Nhân. Bà cụ chuyên tu tịnh nghiệp, kiêm tu tham cứu, liền được đại ngộ. 11 năm sau, tức năm sư 40 tuổi, nhằm năm Thuận Trị thứ 10, 1653 đời Thanh, Đại Từ Lão Nhân thị tịch, thọ 71 tuổi. Sư ở trước khám thờ ngồi xếp bằng trên mặt đất suốt 7 ngày đêm, chẳng đụng đến một hạt gạo. Một thị giả đứng cạnh sư suốt 7 ngày đêm, đến nỗi chân và đầu gối nước vàng chảy ròng ròng, vẫn chẳng tạm rời đi. Đại chúng chùa Báo Ân thấy sư đau buồn quá mức, muốn khích cho sư ăn uống, liền niêm phong nồi, đóng chặt bếp. Sư nghe nói như vậy, liền húp cháo, bảo mở nồi ra. Sư đã xuất gia mà còn đau buồn như thế, hiếu tử trong thế gian cũng chẳng hơn được. Nhưng sư làm cho mẹ ngộ đạo thì hiếu tử trong cõi đời có ai làm được như vậy đâu. Sư nghĩ đến ân của phụ sư, mẫu sư, tính tìm một cuộc đất thích hợp để an táng, hòng báo ân sâu dưỡng dục dạy dỗ. Tìm được một cuộc đất ở Ngữ Sơn, bèn rời quan tài cha về chôn tại đó. Đến năm Thuận Trị 15, 1658, đạo phong thấu đến bể trên. Tháng chạp, sứ giả cầm chiếu đến triệu sư về kinh lập tức. Sư lấy cớ sắp dựng tháp chôn mẹ để tử tả. Vua xuống chiếu rằng, đợi khi gặp sư hỏi đạo xong, liền đưa sư về núi chôn mẹ, quyết chẳng giữ lâu. Tháng 3 năm sau, sư lên kinh đô chầu vua. Vua dùng lễ đãi sư như thầy, phong hiệu là Đại Giác Phổ Tế Năng Nhân Quốc Sư. Đến tháng 4, sư từ tạ trốn cung khuyết trở về Nam, tìm được miếng đất phía sau chùa Tạng Hải ở Ngu Sơn, bèn dựng tháp cho Đại Từ Lão Nhân. Nhân đó lập ra chùa Tạng Hải, sai đệ tử là Đức Nham Thiệu làm trụ trì. Như vậy nguồn pháp Tạng Hải do Đại Từ Lão Nhân khởi đầu. Kẻ làm pháp tự phải quan tâm, đương thời xây dựng phức tạp hay giản dị đều thích nghi. Năm tháng lâu sau, lại thêm chiến tranh nên bị tàn nát, còn sót lại một cái tháp, chứ những thứ khác đều thành gò hoang hết. Nay vị chủ trì đã về hưu là Giới Công, thấu hiểu sâu xa tấm lòng hiếu thảo của quốc sư, đặc biệt trùng tu, dựng lại đình bia, xây tường vây quanh, cũng dựng lại bia mộ mới, lát đá con đường hơn 10 trượng, vun trồng cây cối để lấy bóng mát. Ngõ hầu những ai sau này đến đây đều biết tới tháp viện của bậc cao ni đắc đạo là Đại Từ Lão Nhân, mẹ của quốc sư Ngọc Lâm. Do đó sẽ khởi lòng kính ngưỡng, ai nấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, lợi lạc cứu giúp người lẫn vật, dốc lòng tin tưởng Phật pháp, tự hành dạy người để mong sanh được đứa con phước đức trí huệ. Hễ nghèo túng thì riêng bản thân kẻ ấy tốt lành, làm gương cho cả một làng, một ấp. Hễ hiền đạt thì sẽ làm cho người khác cùng thiện, để lợi lạc, cứu giúp khắp bốn biển chín châu. Do vậy, soạn bài ký. Hơn nữa khi Quang mới xuất gia, thấy các vị thiền tăng khắp Nam Bắc lên núi triều bái, tụ tập bàn đến chuyện Ngọc Lâm Quốc Sư, tâm liền khinh thường họ, cho là những hạng tăng nhân này không những chẳng biết tâm tướng của Phật Bồ Tát, mà cũng chẳng biết tâm tướng của thánh hiền thế gian, chỉ dùng tri kiến của bọn vô lại đầu đường xó chợ bịa đặt đồn đái để phu báng miệt thị cổ đức, tội cùng cực đến đâu. Về sau đọc niên phổ của quốc sư thì những gì bọn họ đã nói ngay cả một câu cũng không có, mà những điều chép trong niên phổ bọn họ cũng chưa hề nghe thấy một câu nào. Do vậy, biết những lời nói lưu truyền trong cõi tục chẳng đáng tin tưởng. Kính mong bậc quân tử hiểu lý, đừng coi những lời lẽ đó là chuyện thật, rồi vì đó mà coi thường cổ đức, khinh miệt Phật Pháp, thì sẽ tự gieo được thiện căn sâu dày, được hội trải Pháp lớn lao vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Huyền Hạ, bài ký về việc trùng tu tháp viện của Đại Tử Lão Nhân. Cửu trùng, chín tầng, chín bệ, chỉ Hoàng Đế. Theo dịch học, từ những con số của Hà Đồ và Lạc Thư, những con số thuộc về trời là 1, 3, 5, 7, 9. Như vậy thì 9 là con số dương lớn nhất. Vì thế con số 9 được dùng để tượng trưng cho ngôi vị cao cả nhất, sáng đẹp nhất. Do vậy, nhà vua được gọi là cửu trùng, 9 bậc. Từ ý nghĩa này, những hào dương trong quẻ dịch cũng gọi là cửu. Sống tươi, chết héo. Đây là một cách nói thông dụng trong Phật môn Trung Hoa, ngụ ý sống chết thuận theo lẽ tự nhiên, thông dung tự tại. Như cây cỏ đã chết thì phải khô héo, hễ còn sống thì tươi tốt. Thổ hào, kẻ có thế lực tại một địa phương. Phụ sư, mẫu sư. Do cha mẹ ngài Ngọc Lâm đức hạnh, nhân từ, nhân cách cao đẹp của ngài Ngọc Lâm do cha mẹ uốn nắn hình thành, nên họ vừa là cha mẹ vừa là thầy của ngài Ngọc Lâm. Vì thế Tổ Ấn Quang mới dùng chữ phụ sư, mẫu sư. Pháp tự là người nối dòng Pháp, tức môn nhân đệ tử. Tâm chúng sanh và tâm Phật không hai. Kẻ chẳng thể làm Phật thường làm chúng sanh, là vì chính họ chẳng có huệ lực, chẳng thể giác ngộ, lại không có thiện tri thức chỉ dạy. Do vậy, diệu tâm sẵn có Phật tánh trở thành căn bản để khởi hoặc tạo nghiệp, đến nỗi luân hồi cả kiếp dài lâu, chọn chẳng có thủa thoát ra, chẳng đáng buồn ư. Vì thế lúc mới thành chánh giác, Đức Thế Tôn ta bèn lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ, vì muốn cho hết thảy chúng sanh đều cùng mong báo ơn cha mẹ, nên đặc biệt dạy rõ Địa Tạng Bồ Tát trong những kiếp xưa do cứu mẹ đã rộng phát thể nguyện Bồ Đề, để làm thuyền bè cho chúng sanh trong tương lai được thoát biển khổ. Toàn bộ kinh văn, kinh Địa Tạng Bổn Nguyện dạy cặn kẽ cả sự lẫn lý, văn tử rõ ràng, thoáng đạt, nêu tỏ trọn vẹn những nghĩa lý. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật, tâm này làm chúng sanh, tâm này là chúng sanh. Và tâm có thể tạo nghiệp thì tâm có thể chuyển nghiệp, tâm chẳng chuyển được nghiệp thì nghiệp sẽ trói buộc tâm, vân vân. Hai câu chuyện Đức Địa Tạng trong kiếp xưa cứu mẹ càng nêu thật sát sao, rõ ràng ý nghĩa này. Thật có thể gọi là người dẫn đường nơi lối hiểm, đuốc huệ nơi đường tối, kho báu cho kẻ nghèo thiếu, gạo thóc cho nằm đói kém, khiến cho hết thảy chúng sanh mê muội mau được giác ngộ, hết thảy những đứa con hiếu thuận có được sư thừa. Lợi ích của kinh không thể nào tuyên nói được. Tây Thiên, Đông Độ, những người đọc kinh này bèn khởi chí chẳng thể nào đếm xuể. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Hạ, lời tựa lưu thông kinh Địa Tạng in theo lối thạch bản. Sư thừa là quan hệ truyền thừa giữa thầy và trò. Con người quý ở chỗ tự biết, cho nên nói năng lớn lối quá phận bừa bãi. Đọc những lời bàn luận nghi ngờ của ông, thấy rõ ông cho rằng dịch kinh chọn chẳng phải là việc khó khăn, chỉ cần biết tiếng ngoại quốc là có thể trở thành một dịch giả giỏi rồi. Nếu chỉ là một dịch giả thông thường, thiếu căn bản Phật học vững chắc, bảo người ấy dịch kinh thì anh ta vẫn giống như kẻ không hiểu tiếng ngoại quốc. Ông cần phải dựa theo phản bản. Phản bản chẳng phải bất di bất dịch, cần phải có con mắt trí tuệ để phân biệt văn nghĩa trong phản bản là đích xác hoặc là do truyền thừa lâu đời bị sai ngoa thì mới có thể dịch kinh được. Do một người không thể làm được nên trong một đạo tràng dịch kinh có nhiều vị thông gia, người hiểu biết sâu rộng. Có vị dịch kinh văn, có vị chứng nghĩa. Những vị tham dự dịch trường đều chẳng phải toàn là những người không thông hiểu Phật Pháp. Ông hoàn toàn tưởng rằng dịch kinh giống như dịch lời nói của người ngoại quốc. Như vậy thì giống hệt như kẻ đọc sách chỉ nhận biết mặt chữ, chứ chọn chẳng hiểu ý nghĩa những lời văn sâu xa, uyên áo của thánh nhân ra sao. Chớ nên thốt lời sằng bậy ấy nữa. Cứ nói thì sẽ khiến cho kẻ chẳng hiểu biết gì bèn lầm lẫn bội phục ông, chứ khó khỏi bị người có chánh kiến đau tiếc sâu xa. Quang một mực chẳng vì muốn làm sướng tai khoái mắt kẻ khác mà gây lầm lẫn cho người ta. Nếu chẳng coi lời Quang là sai thì hãy giữ phận tu chỉ. Nếu không đường ai nấy đi, chẳng sao cả. Mai kia đi đường gặp nhau sẽ vòng tay chào rồi đi, chẳng cần phải hỏi ông là ai, tôi là ai nữa. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 4, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biển, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Vương Tử Lập 1. Cũng xin nói thêm, để dịch kinh, tối thiểu người dịch phải thông hiểu những thuật ngữ trong Phật Pháp mới không hiểu sai. Theo một bài viết đăng trên Nguyệt Báo Lắng Nghe của trường gia giáo Chùa Viên Giác, ngay cả những vị mang tiếng là học giả Hán Nôm nhưng không chú tâm nghiên cứu Phật giáo vẫn mắc phải những sai lầm ấu trĩ khó thể chấp nhận khi dịch những văn bản Phật giáo từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Chẳng hạn họ không biết Nê Hoàn là cách phiên âm khác của chữ Niết Bàn, Điều Đạt là cách gọi rút gọn tên Đề Bà Đạt Đa, không biết Thiện Thệ là một trong 10 hiệu của Đức Phật nên dịch thành Khéo Đi, vân vân. Một kinh Vô Lượng Thọ có 5 bản dịch. Bản dịch đầu tiên là do ngài Chi Lâu Ca Sấm, người xứ Nhục Chi, dịch vào đời Hậu Hán, gồm 3 quyển, văn từ rườm rà, với tựa đề là Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Bản dịch kế tiếp do ngài Chi Khiêm, người xứ Nhục Chi, dịch vào đời Ngô, gồm 2 quyển, với tựa đề Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Do trong kinh Nhật Tụng cũng có bản kinh tên Phật Thuyết A Di Đà Kinh nên phía ngoài thêm vào một chữ đại để phân biệt. Vào đời Triệu Tống lại có cư sĩ Vương Long Thư sao lục những chỗ trọng yếu trong 4 bộ, tức 2 bản dịch đầu tiên, tức bản của ngài Chi Lâu Ca Sấm và Chi Khiêm dịch, và bản dịch thứ 3, tức bản dịch của ngài Khang Tăng Khải, cũng như bản dịch thứ 5 vào đời Triệu Tống, tức bản dịch của ngài Pháp Hiền, thành một bộ bản hội tập đặt tên là Đại A Di Đà Kinh. Thuở ấy bản này được lưu truyền mạnh mẽ sau vì Liên Trì đại sư chỉ ra khuyết điểm. Khi hội tập, ông Vương chẳng y theo kinh văn của các bản dịch nên từ đấy không có ai thọ chỉ nữa. Trong Đại Tạng có bản kinh này, các chỗ lưu thông đều chẳng lưu thông. Có người bảo kinh Vô Lượng Thọ ngoài 5 bản dịch còn có một loại nữa, tức là bản kinh hội tập này vậy. Bản dịch thứ 3 chính là Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh, gồm 2 quyển. Hiện thời ai nấy đều thọ trì bản kinh này, tức là bản do ngài Khang, tên nước Tăng Khải, dịch vào đời Tào Ngụy. Bản thứ 4 chính là hội thứ 17 của kinh Đại Bảo Tích, tức Vô Lượng Thọ Như Lai Hội. Bản kinh này ông Vương Long Thư chưa từng thấy, do ngài Bồ Đề Lưu Trí dịch. Trước đó vào thời Nguyên Ngụy, có ngài Bồ Đề Lưu Trí, không phải người đời Đường. Người đời thường viết sai tên ngài Lưu Trí thành Lưu Trí. Bản dịch thứ 5 tên là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, do ngài Pháp Hiền dịch, vào đời Triệu Tống. Nguyên bản gồm 2 quyển, do người đời Tống lấy số lượng kinh dịch được nhiều làm điều vinh dự nên chia thành 2 quyển. Ở chỗ chọn chẳng chia ra lại chia ra, do vậy bản khác hiện thời chỉ gồm 1 quyển. Trong những bản dịch ấy, Vô Lượng Thọ Như Lai Hội văn lẫn lý đều hay, nhưng phần kinh văn khuyên đời ở cuối kinh lại chẳng sao lục. Vì thế người đời đều lấy bản Vô Lượng Thọ Kinh của ngài Khang Tăng Khải làm chuẩn vậy. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 4, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Vương Tử Lập 2. Chi Lâu Ca Sấm Lokasema, sinh năm 1947, không rõ năm mất, đôi khi còn được gọi tắt là Chi Sấm, người xứ Đại Nhục Chi, Kusana, tới kinh đô Lạc Dương vào thời Hán Hoàn Đế. Ngài dịch được các bộ kinh Đạo Hành Bát Nhã, Ban Châu Tam Muội, A Xà Thế Vương Kinh, Tạp Thí Dụ Kinh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh và hơn 20 hội thuộc kinh Bảo Tích. Ngài là vị dịch kinh Bát Nhã sớm nhất tại Trung Hoa, gây nên hứng thú nghiên cứu kinh Bát Nhã suốt thời Ngụy Tấn. Sơ tổ Huệ Viễn của Tông Tịnh Độ đã căn cứ vào kinh Ban Châu Tam Muội mà lập ra pháp Ban Châu Niệm Phật, lập liên xã và khởi xướng truyền thống niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chi Khiêm cũng là người xứ Đại Nhục Chi, sống vào cuối thế kỷ thứ 3. Ngài vốn là một cư sĩ tên Cung Minh, theo mọi người trong bộ tộc di cư sang Đông, sống tại Hà Nam. Ngài thông hiểu ngôn ngữ của 6 nước Thiên Trúc, theo học với một đệ tử ngài Chi Lâu Ca Sấm là Chi Lượng. Do thông hiểu các kinh điển nên được người đời tặng mỹ hiệu Chí Nang, tức là cái túi trí huệ. Về sau do tị loạn, ngài rời sang sống tại Đông Ngô, được Ngô Vương Tôn Quyền rất tôn trọng, phong chức quản bác sĩ để dạy thái tử Tôn Lượng học. Suốt thời gian 31 năm, từ 222 đến 253, ngài dốc sức dịch các bộ kinh Duy Ma Cật, Thái tử Thụy Ứng bản khởi kinh, Đại Minh Độ Kinh, vân vân, tổng cộng hơn 129 bộ kinh. Ngoài ra ngài còn soạn Tán Bồ Tát Liên Cú, Phạm Bái Tam Khế, chú giải Liễu Bản Sanh Tử Kinh. Khi thái tử lên ngôi, ngài ẩn cư tại núi Khung Ải, thọ giới với ngài Trúc Pháp Lan, trở thành tăng sĩ, lắng lòng tu niệm, viên tịch năm 60 tuổi. Triệu Tống là nhà Tống, 927 đến 1279, được sáng lập bởi Triệu Khuông Dẫn, gọi như vậy để phân biệt với nhà Lưu Tống 420 đến 479 do Lưu Dụ sáng lập. Khang Tăng Khải Samgavaman còn được phiên là Tăng Già Bạt Ma, sống vào thời Tam Quốc, người xứ Khang Cư Sodian, đến Lạc Dương vào năm Gia Bình thứ 4, 252, nhà Tảo Ngụy, nhằm đời vua Tào Phương, tức Ngụy Phế Đế. Trụ tại chùa Bạch Mã, dịch các bộ Úc Già Trưởng Giả Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Tứ Phần Tạp Yết Ma, vân vân. Ngoài ra Vạn Tục Tạng còn có một bản kinh khác, cũng để tên ngài dịch là Vô Lượng Thọ Phật Danh Hiệu Lợi Ích Đại Sự Nhân Duyên Kinh. Đời Tào Ngụy. Ngoại trừ nước Ngụy thời Xuân Thu chiến quốc ra, trong lịch sử Trung Hoa có rất nhiều vương triều lấy quốc hiệu là Ngụy, như là 1. Tào Ngụy 222 đến 260 là nước Ngụy đời Tam Quốc do Tào Phi, con trai Tào Tháo sáng lập. Tuy Tào Phi xưng đế, nhưng chỉ là người thừa hưởng thành quả từ những thủ đoạn mưu bá đổ vương của Tào Tháo, nên Tào Tháo mới là người sáng lập triều đại Tào Ngụy thật sự. Khi lên ngôi, Tào Phi đã truy phong thụy hiệu cho Tào Tháo là Ngụy Thái Tổ Vũ Hoàng Đế. Thứ hai, Nhiễm Ngụy 350-352 do Nhiễm Mẫn, con nuôi của Thạch Hổ, nhà Hậu Triệu. Thừa dịp các con của Thạch Hổ tranh giành ngôi báu, đã xoán đoạt chánh quyền nhà Hậu Triệu, xưng đế đổi tên nước thành Ngụy, nhưng chỉ 2 năm sau lại bị nhà Tiền Yên diệt quốc. 3. Địch Ngụy 330-392 do Địch Liêu thuộc tộc người Đinh Linh chiếm cứ phía nam tỉnh Hà Nam sáng lập. Do lãnh thổ bị vây hãm giữa các nước Đồng Tấn, Hậu Yên, Tây Yên nên suốt đời Địch Liêu phải luôn giao tranh. Cuối cùng phải bỏ kinh đô Hoạt Đài, vượt sông, trốn về Bắc, nhưng rốt cuộc vẫn bị Mộ Dung Thủy nhà Hậu Yên diệt quốc vào năm 392. 4. Bắc Ngụy 386-534, còn gọi là Hậu Ngụy hoặc Tháp Bạt Ngụy hoặc là Nguyên Ngụy, do Thác Bạt Khuê thuộc sắc tộc Tiên Y sáng lập. Năm 493, Tháp Bạc Hoàng rời đô từ Bình Thành sang Lạc Dương, đổi họ thành Nguyên, nên sử thường gọi triều đại này là Nguyên Ngụy. 5. Tây Ngụy 535-557. Sau khi Hiếu Vũ Đế nhà Bắc Ngụy bị Cao Hoan đánh bại, phải chạy vào Quan Trung nương nhờ Vũ Văn Thái. Vũ Văn Thái bèn lập mưu giết chết Hiếu Vũ Đế, đưa cháu nội của Ngụy Hiếu Văn Đế, tức Thác Bạt Hoàng, là Nguyên Bảo Cự lên ngôi, đóng đô tại Trường An. Nhưng đến năm 557, Vũ Văn Giác, con trai Vũ Văn Thái, bức vua cùng đế nhà Tây Ngụy thoái vị, tự mình xưng đế lập ra nhà Bắc Châu. 6. Đông Ngụy 534-550. Khi Cao Hoan đánh bại Bắc Ngụy Hiếu Vũ Đế, vua phải chạy vào Quan Trung nhờ cậy thế lực của Vũ Văn Thái. Cao Hoan bèn lập đứa chắt mới 11 tuổi của Ngụy Hiếu Văn Đế, tức là Thác Bạt Hoàng, là Nguyên Thiện Kiến lên ngôi, lấy hiệu là Ngụy Hiếu Tịnh Đế, rồi tự mình làm phụ chánh đại thần, đóng đô tại Nghiệp Thành nhằm đối kháng với nhà Tây Ngụy. Do Cao Hoan chỉ giáp tâm xoán đoạt nên nước Đông Ngụy yếu thế hơn Tây Ngụy, nhiều lần bị Tây Ngụy đánh bại. Rốt cuộc Cao Tường, con trai thứ của Cao Hoan, xoán ngôi, lập ra nhà Bắc Tề, sử thường gọi là nhà Cao Tề. Bồ Đề Lưu Trí Bodhi Rusi 562-727 dịch nghĩa là giác ái, vốn có tên là Đàm Ma Lưu Trí, Đàm Ma Rusi, người Nam Thiên Trúc, xuất thân từ dòng Bà La Môn, thiên tư thông duệ, xuất gia năm 12 tuổi, theo học với ngoại đạo Bà La Xà La, thông hiểu Thanh Minh, số luận, lịch số, địa lý, thiên văn, chú thuật, y phương, vân vân. Mãi tới năm 60 tuổi mới ngộ được chỗ cao sâu của Phật pháp, bèn ẩn cư trong rừng núi tu hạnh Đầu Đà. Sau đó theo học Tam Tạng với ngài Gia Xá Cù Sa. Chưa đầy 5 năm đã thông đạt tất cả, danh tiếng còn trỗi hơn thầy. Vua Đường Cao Tông nghe tiếng sai sứ sang thỉnh. Năm Trường Thọ thứ 2 693, sư Chống Tích Trượng đến Trường An được Vũ Tắc Thiên cực kỳ tôn trọng, thỉnh sư trụ tích tại chùa Phật Thọ Ký, đồng thời dâng mỹ hiệu Bồ Đề Lưu Trí. Chỉ trong năm ấy, sư đã dịch được 10 bộ kinh như Phật Cảnh Giới, Vũ Bảo, vân vân. Tới năm Thần Long thứ 2 706, sư dịch thêm được các bộ Bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Ngôn Kinh, Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Kinh. Công trình lớn nhất của sư là dịch bộ Bảo Tích Kinh dòng giã 8 năm, dịch 26 hội mới, tu chỉnh 23 hội của các vị dịch kinh đời trước, tạo thành bộ kinh Đại Tích gồm 49 hội, tổng cộng 120 quyển. Dịch xong, sư chuyên tu thiền quán. Tới năm Khai Nguyên thứ 15, 727, sư tuyệt thực nhưng thần sắc vẫn tươi đẹp như cũ. Tới ngày mùng 5 tháng 11 năm ấy, bèn thị tịch, thọ 166 tuổi. Vua thương tiếc truy tặng quan chức Hồng Lô Đại Khanh, Thụy Hiệu Khai Nguyên Nhất Thiết Biến Chi Tam Tạng. Điểm lại, sư đã dịch tổng cộng 53 bộ kinh, là vị dịch giả nổi tiếng ngang ngửa với ngài Huyền Trang. Bồ Đề Lưu Chi dịch nghĩa là Đạo Hy, người xứ Bắc Ấn Độ, cao tăng học giả thuộc học phái Du Già Duy Thức, là đệ tử thuộc đời thứ tư của ngài Thiên Thân Bồ Tát. Ngài cũng rất tinh thông mật giáo, đến Lạc Dương vào năm Vĩnh Bình Nguyên Niên 508 nhà Nguyên Ngụy, được Ngụy Tuyên Vũ Đế rất trọng vọng. Cùng với các vị cao tăng học giả thời ấy như Lạc Na Ma Đề, tức Bảo Ý, Phật Đà Phiến Đa, Giác Định, vân vân, cùng dịch kinh điển. Các bộ luận nổi tiếng được các ngài dịch gồm Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tánh Luận, Bảo Tích Kinh Luận, Pháp Hoa Kinh Luận, Thập Địa Kinh Luận. Khi nhà Nguyên Ngụy bị tách thành Đông Ngụy và Tây Ngụy, rời đô về Nghiệp Thành, ngài ở lại Lạc Dương đơn độc dịch kinh đến năm Thiên Bình thứ hai 535 mới thôi, không rõ mất năm nào. Căn cứ theo Khai Nguyên Thích Giáo Lục, ngài dịch được 30 bộ kinh, quan trọng nhất là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh, Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, Thâm Mật Giải Thoát Kinh, Nhập Lăng Giặc Kinh, Đại Tát Độ Ni Càn Tử Sở Thuyết Kinh, Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Luận, Văn Thù Vấn Bồ Đề Kinh Luận, Vô Lượng Thọ Kinh Luận, Bách Tự Luận, Duy Thức Luận, vân vân. Pháp Hiền, không rõ năm sanh, mất năm 1001, là danh tăng xuất thân từ học viện Nalanda ở Thiên Trúc. Thoạt đầu sư có tên là Pháp Thiên, đến Trung Quốc vào năm Khai Bảo thứ 6, 973, năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 5, 980, nhận lời thỉnh của sư Pháp Tấn chùa Khai Nguyên cùng dịch kinh. Năm sau được ban tặng mỹ hiệu Truyền Giáo Đại Sư. Khi mất sư được ban thụy hiệu là Huyền Giác Đại Sư. Sư dịch được 120 bộ kinh, những bộ nổi tiếng nhất là Thánh Vô Lượng Thọ Kinh Thất Phật Tán, Vô Lượng Quyết Định Quang Minh Vương Kinh, Cát Tường Trì Thế Kinh, vân vân.